Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 371, chương 372, tham kiến tông chủ. Phụ thân, mẹ dù sao cũng là một tên tiên thiên võ sư, cũng không phải ban đầu làm mẹ người. Người đang lo lắng cái gì? Trầm phủ tiền viện, Trầm gia gia chủ Trầm Nguy dạo bước mà đi, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía nội viện. Chờ đợi lo lắng lấy cái gì? Một bên, Trầm Hoan ánh mắt khẽ nhúc nhích, kiểm tra trận pháp dị thường. Hơn nữa còn có ta tại, ra không được vấn đề gì. Nói thì nói như thế, chấm ngoặc kép, oa, oa, lời còn chưa dứt, một tiếng to rõ trẻ sơ sinh tiếng khóc chính là phá vỡ Trầm phủ bình tĩnh. Trầm Nguy vội vàng đi vào nội viện, Trầm Hoan cũng là đột nhiên thở dài một hơi, thu hồi linh thức. Trong nội viện, Trầm Nguy một mặt mừng rỡ từ dưới người trong tay nhận lấy Bạch Bạch Tịnh Tịnh trẻ sơ sinh. Nhìn lấy cái này trẻ sơ sinh, Trầm Hoan lãnh nhược băng xương trên gương mặt xinh đẹp cũng là lộ ra một vệt mỉm cười. Tiên lộ phiếu miểu, động phải kể năm trên trăm năm. Kế hoạch đã định bên trong bồi phụ mẫu cùng một chỗ lưu ở thế tục Trầm Úc, bởi vì đi lên con đường tu hành, dẫn đến kế hoạch đình trệ. Dưới mắt có một cái tứ đệ, vừa vặn có thể thay thế Trầm Úc trở thành Trầm gia gia chủ. Người đến ôm một cái, ta vào xem mẹ ngươi. Trầm Nguy đem trong tay trẻ sơ sinh giao cho Trầm Hoan trong tay. Mà giờ này khắc này, xa xa trên không trung, Trầm Úc mang theo như sóng to gió lớn khí bạo, tại mấy cái chớp mắt bên trong vượt ngang một vài cây em khoảng cách. Một bước xuất hiện tại Trầm phủ bầu trời, dừng lại, ven đường hấp dẫn đại lượng ánh mắt. Cái này là dựa vào từ trường lực lượng phi hành mang đến một điểm nho nhỏ ảnh hưởng. Không phải hắn có thể khống chế, nhưng Trầm Úc không thèm để ý chút nào. Một bước ngừng lưu tại Trầm phủ bầu trời, đập vào mắt liền thấy ngẩng đầu theo dõi hắn, trong tay ôm lấy một đứa con nít Trầm Hoan, cùng bị động tĩnh khổng lồ hấp dẫn, chạy ra đến xem xét tình huống Trầm Nguy. Đây là, chấm ngoặc kép, Trầm Úc trên mặt lộ ra một tia yên lặng, tuy nhiên không rõ ràng tình huống, nhưng giống như, hắn có một cái đệ đệ, người cũng không cảm thấy ngại trở về. Nếu không phải tông môn tin tức, ta còn tưởng rằng ngươi giống trong truyền thuyết một dạng, táng sinh ở Bồng Lai nữa nha. Trầm Hoan trợn nhìn đỉnh đầu Trầm Úc liếc một chút, sau đó liền bắt đầu hống em bé, nhưng đang không ngừng trong tiếng khóc vẫn là thua trận, đem giao cho Trầm Nguy. Phốc, tỉ, xem ra hắn không thích ngươi. Rơi xuống, Trầm Úc xùy cười một tiếng, ngươi đi ôm cũng giống như nhau kết quả, cũng không biết ngươi làm sao lại dài sai lệch. Rõ ràng mấy năm trước vẫn là một tên kiêu nam tử, nhìn lướt qua cao hơn chính mình ra một cái đầu. Đệ đệ, Trầm Hoan tức giận bĩu môi, sau đó nói khẽ, Bồng Lai sự tình đã xử lý xong. À đúng, hiện tại bên ngoài khắp nơi truyền Thiên Nguyên Tông mới lên cấp tông chủ sự tình, nhưng vì an toàn cân nhắc, tông môn cũng không có hướng thế tục công khai thân phận của ngươi tin tức. Phụ thân bọn họ cũng không biết sự kiện này. Còn có, Ngân Nguyệt trưởng lão muốn ngươi mau chóng trở về tông môn. Vô luận là Thiên Nguyên Tông chủ chứng nhận, vẫn là đối của cá nhân ngươi định vị, Thiên Nguyên Tông trên dưới đều cần một cái công đạo quá trình. Chẳng lẽ còn có người phản đối với chuyện này? Trầm Úc mi đầu hơi hơi nhăn lại. Cái này thật không có. Dù sao ngươi là sư tôn tự mình nhận định người thừa kế, lại nắm trong tay đại diễn vô cực kiếm, tông chủ vị trí ngươi thực chí danh quy, nhưng có quan hệ sư tôn cùng đạo lăng trưởng lão chết, bọn họ cần một đáp án. Dạng này à, ta vốn là dự định về thăm nhà một chút liền đi, không nghĩ tới chính mình lại nhiều một cái tứ đệ. Trầm Úc gật đầu một tiếng, tỏ ra là đã hiểu. Đi vào giữa phòng, Trầm Úc đem hai viên thuốc giao cho phụ mẫu, cũng giải thích nói, đây là phiếu miểu tụ thánh đan, có thể giúp các người một bước thành tiên, thẳng tới trúc cơ cửu phẩm, thọ tăng 300 năm. Phiếu miểu tụ thánh đan là dùng trên đời có thể đếm được trên đầu ngón tay đỉnh cấp linh dược, do trời tôn hao phí đại lượng tinh lực mới có thể luyện chế đỉnh linh đan. ẩn chứa trong đó chân nguyên linh khí, thậm chí để không khí chung quanh đều tại hơi hơi vặn vẹo. Cùng thiên trì ngưng lộ bộ mặt thật so, tụ thánh đan tại thọ nguyên gia tăng phương diện nhiều hơn 200 năm. Mà lại sẽ không dẫn đến tiên lộ đoạn tuyệt, vẫn như cũ có hy vọng kim đan chi cảnh, là phiếu miểu các chân quý nhất mấy thứ đan dược một trong. Đáng tiếc cần thiết trình tự làm việc quá nhiều, cần thiết linh dược quá mức chân quý, sẽ còn hao phí thiên tôn đại lượng tinh lực, cho dù là phiếu miểu các nội bộ, tồn kho cũng không có mấy khỏa, nhưng là tránh thức có thể một bước lên trời, lại không có chút nào tác dụng phụ. Với thân thể người không có nửa điểm tổn thương ôn hòa đan dược. Tại Bồng Lai Tiên Phủ đổi lấy khen thưởng trong danh sách. Cũng chỉ có 2 khỏa. Còn lập tức bị hắn dùng chiến huân đổi xuống tới. Trầm Nguy, Cốc Úc Hoan ngây ngẩn cả người. Đây là tiên gia đan dược. Chân quý như vậy đan dược vẫn là ngươi cùng Tiểu Hoan ăn đi. Chúng ta không cần thứ này. Trầm Úc không nói hai lời. Đem đan dược nhét vào trước mặt hai người, cười đắc ý, phụ thân, mẫu thân, ta cùng tỷ tu vi đã vượt qua trúc cơ. Đan dược này đối với chúng ta đã vô dụng, đây là ta chuyên môn đổi lấy ra đến đem cho các ngươi. Các ngươi cũng không muốn trăm năm về sau không nhìn thấy chúng ta tứ huynh đệ sóng vai chiến đấu. Một màn đi, cái này, chấm ngoặc kép, đã như vậy, nhận lấy đi. Dù sao cũng là hài tử một phen tâm ý. Trầm Nguy mặt mũi tràn đầy vui mừng cười nói. Ra khỏi phòng, tỷ đệ hai một đường đi tới. Trầm Hoan có chút quất khí mà nói. Phiếu miểu tụ thánh đan. Quý đến muốn mạng, mà lại nhất định phải đánh giết một đầu tôn cấp tà tai mới có tư cách mua. Bằng không ta cũng muốn đổi lấy cái này. Nhìn lấy Trầm Hoan trong tay thiên chỉ ngưng lộ. Trầm Úc nhún vai. Ngữ khí bình thản nói, tỷ, ta dự định ngày mai liền đi, vậy ta cũng cùng ngươi trở về đi. Cô Tô Thành có tứ đại ngoại môn giám thị, triều đình quân đội cũng tại đại lượng đóng giữ, tăng thêm phụ mẫu cũng có được trúc cơ tu vi. Nơi này cũng cái gì cần muốn lo lắng. Nghĩ nghĩ, Trầm Hoan quyết định theo Trầm Úc trở về tông chủ. Hôm sau, vì nhị lão hộ pháp cũng phụ trợ bọn họ hấp thu dược lực về sau. Hai người một đường quay trở về Thiên Nguyên Tông. Thiên Nguyên Tông, huyên náo âm thanh này lên khoác nằm. Bên tai không dứt, nghe nói Trầm Úc muốn trở về. Lúc này mới bao lâu? Đã từng nhất phẩm căn cốt thiên tài đến Thiên Nguyên phản nghịch. Bây giờ vậy mà thành mới lên cấp tông chủ. Thế sự khó liệu a. Cùng Trầm Úc cùng một đám tiến vào tiên môn đệ tử còn có đại bộ phận ở vào luyện khí giai đoạn. Hắn cũng đã có thể kiếm trảm thiên tôn. Hắn thiên phú mạnh, vạn năm khó gặp, sáu đại điện đệ tử trưởng lão toàn bộ tụ tập, đứng tại sơn môn khẩu. Có gieo hò, có nhảy cẫng, có bùi ngùi mãi thôi. Nhất là lấy Ngân Nguyệt cầm đầu sáu đại điện trưởng lão. Càng là sắc mặt phức tạp, có trưởng lão lo lắng nói, có thể hay không quá qua loa. Tuy nói dựa theo kế thừa điều kiện, hắn hoàn toàn thỏa mãn. Nhưng hắn dù sao chỉ là chừng 20 hài tử, trở thành nhất tông chi chủ. Cái này với hắn mà nói rất dễ dàng đi đến một cái khác cực đoan. Ngân Nguyệt nhàn nhạt một tiếng. Cái đứa bé kia trầm ổn trình độ không cần nghi vấn. Ta hiện tại chỉ lo lắng. Còn lại 8 đại tiên môn người như thế nào đối đãi mới lên cấp tông chủ. Không có lão tông chủ trấn nhiếp. Tông chủ dù sao tu vi còn thiếu. Mặc dù có kiếm trảm thiên tôn thực lực, nhưng so sánh với các môn các phái lĩnh quân nhân vật, hắn cũng không có đủ uy hiếp 8 đại tiên môn thực lực. Vậy liền duy trì đại trận hộ phái, bế tông trăm năm, lấy tông chủ tuyệt thế thiên tư, trăm năm thời gian đủ để đi đến tân lộ, ngưng luyện ra tâm tượng ngoại cảnh. Đến lúc đó, phối hợp thêm đại diễn vô cực kiếm, mặc dù không phải thánh nhân đối thủ, cũng có được sức đánh một trận. Lý Vân Long ngưng tiếng nói. Đúng là cái biện pháp tốt. Bế tông trăm năm không hỏi thế sự. Liền sợ lấy tông chủ tính tình không chịu nổi quá trình này. Tất cả trưởng lão ngươi một lời ta. Một lời thảo luận. Không có người đối Trầm Úc kế thừa tông chủ vị trí có nghi vấn. Nhưng ở liên tiếp mất đi Vâng Ngôn tông chủ cùng Đạo Lăng tiên quân về sau. Thiên Nguyên Tông đã mất đi chí cao chiến lược, nhảy lên theo 9 đại tiên môn đứng đầu hạ xuống cuối cùng. Đây đối với có dã tâm tiên gia môn phái, cùng với khác 8 đại tiên môn tới nói, không thể nghi ngờ là một cái thử cơ hội tốt. Bọn họ có thể không có quên, lúc trước Ma Môn, Chân Lý Thần Giáo, Triều Đình Tam Phương cùng nhau vây công Thiên Nguyên Tông sự tình. Hắn đến rồi, mọi người ở đây nghị luận bên trong. Ngân Nguyệt đột nhiên quay đầu nhìn về phía giữa không trung. Hô, lít nhà lít nhít bóng người trên không. Mắt thường không cách nào bắt hắc ảnh lóe qua hư không. Một trận cuồng phong mãnh liệt bao phủ sơn môn, nhất thời khiến cho mọi người lui về sau một bước. Sau đó trong tầm mắt của bọn hắn, một đạo chưa từng có lãnh khốc, bá đạo, bóng người cao lớn mang theo một tên uyển chuyển dáng người nữ tử, xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Ngay tại nhàn nhạt đánh giá bọn họ, chính là trở về Trầm Úc cùng Trầm Hoan. Tham kiến tông chủ. Một khắc này, vô luận tại chỗ đệ tử trưởng lão nội tâm có như thế nào suy nghĩ, tại 6 đại điện người phụ trách một chân quỳ xuống hành lễ nháy mắt, tất cả mọi người ở đây đều là tái diễn một động tác, một chân quỳ xuống, cung kính hô lớn, bái kiến tân nhậm tông chủ. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.